hôn trộm 55 lần. Chương 758, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên đứng ngoài ban công của thư phòng một lúc mới nắm chặt di động, nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, lên giường, vừa lòng đưa cánh tay cho Kiều An Hảo gối đầu, cô liền xoay người một cái, chui vào trong lòng anh, tìm một tư thế dễ chịu, tiếp tục ngủ say. Tối qua Kiều An Hảo khóc giống lên, khiến áp lực trong lòng cũng theo đó mà trút hết ra. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại, cảm thấy hôm qua tâm trạng vẫn còn nặng trịch vậy mà giờ thoải mái hơn nhiều. Thật ra con người khi còn sống, cho đến bây giờ đều không thể thuận buồm xuôi gió mãi, lúc gặp khó khăn, ban đầu luôn cảm thấy long trời lở đất áp lực trầm trọng, thậm chí đều khổ sở, nhưng là chờ thời gian đen tối đó qua đi, sẽ cảm thấy được thật ra không có gì đáng ngại. Đối với Kiều An Hảo mà nói cô đã tính toán rất tốt, chẳng qua thì cả đời này bị người ta chỉ trỏ trở thành vai phản diện. Không phải nói trong lòng không ngại, nhưng cô để ý, khiến chính mình để ý đến chết cũng không thể thay đổi được gì cả. Toàn bộ thế giới đều làm khó cô, hà tất gì cô cũng phải theo người ngoài tự làm khó mình, chẳng bằng để cho bản thân vui vẻ một chút, huống chi cho dù cô có mang tiếng xấu thì như thế nào. Bên cạnh cô luôn có người cô yêu nhất, cô cũng là người anh yêu nhất. Xua đuổi những sự tình đó đi cũng không cần phải khổ sở nữa. Bởi vì rèm pha quá nhiều, gần đây toàn bộ công việc của Lục Cẩn Niên đều được anh xử lý ở nhà, 24 giờ đều ở bên cạnh cô. Kiều An Hảo vốn tưởng rằng chuyện tuyển chọn của Hollywood vì có chuyện rèm pha này sẽ ảnh hưởng không tốt khiến cô bị loại, lại không nghĩ rằng qua 2 ngày cũng chưa thấy ai gọi điện thông báo cô bị loại. Nếu chủ nhật vẫn muốn tham gia, rảnh rỗi ở nhà cũng không có việc gì, Kiều An Hảo đơn giản thưởng thức tiết mục của mình, Lục Cẩn Niên luôn đồng hành cùng cô, đưa cho cô vài chú ý, lần thứ 2 cô dự thi là tiết mục Vũ Tắc Thiên, cô trình diễn một vai kinh điển như thế, sau đó lại chỉ tổng 5 phút đồng hồ, chưa nói đến lời thoại, cảnh diễn cũng phải thật đặc biệt. Đối với một người diễn viên mà nói, là một sự thách thức rất lớn, có rất ít người có thể làm như vậy. Thế những Kiều An Hảo chỉ trong thời gian 3 ngày, có thể toàn lực đi tham gia. Ngay cả cuộc thi cùng ngày, sáng muộn cô mới đánh thức Lục Cẩn Niên dậy, mặc áo ngủ, vẻ mặt nghiêm túc biểu diễn lại tiết mục đêm nay cho anh xem một lần. Lục Cẩn Niên nghe xong vừa Võ Tắc Thiên, lỗ tai đều đã đóng kén, lúc này anh chỉ muốn ôm cô ngủ bù, nhưng là nhìn thấy cô để tâm như thế, vẫn sốc lại tâm trạng, xem cô lần thứ 134. Trải qua 3 ngày toàn tâm toàn ý cố gắng, Kiều An Hảo đã khắc họa được Vũ Tắc Thiên từ những ngày đầu còn hồn nhiên, đến sau cũng làm quần lâm thiên hạ, mỗi một tư thái đều đã được cô cân nhắc rất tốt. Nhất là khi Kiều An Hảo nói ra một câu, kiếp sau ta nhất định không làm hoàng đế, chỉ cam tâm làm con dâu của Lý gia. Là lúc cô đã truyền được hết tâm ý của Võ Mị Nương đến với khán giả. Cách chương.